Kim Cương Khế Ước, chương 193, Ngược Yêu, Cô Đã Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Bạch Dương Beta, N, P. Mặc Thiên Trần đắm chìm trong nụ hôn của Cúc Như Khanh, bờ môi giao nhau thật chặt, tay nhỏ bé ôm cổ anh thật chặt, trên người ngập tràn mùi vị của anh. Cúc Như Khanh từ từ buông cô ra, làn môi của cô hơi đỏ lên, đôi mắt tròn trong suốt huyền chuyển, lại hôn tiếp. Xem như không gian chỉ có hai người họ. Mặc Thiên Trần lúc này cũng nhìn thấy cha mẹ đứng ở cửa phòng bếp, đầu tựa vào trong ngực Cúc Như Khanh xin lỗi. Cúc Như Khanh hào phóng cười với cha mẹ cô, rồi ôm ngang hông cô ngồi vào bàn ăn cơm. Cả nhà vui vẻ ăn tối, tài nấu nướng của Cúc Như Khanh đúng là hạng nhất. Mặc Thiên Trần ăn rất nhiều, nhưng chỉ nói là ăn cho anh vui. Cha, mẹ, sao lại nhìn ba A Côn như vậy? Mặc Thiên Trần ăn no. Vừa ngẩng đầu đã thấy cha mẹ ngồi đối diện, mặt cô phớt hồng. Lý Tỉnh Ngực cười nói, phải xem thử trong thời gian này ba A Côn có ngoan không? Sao ba A Côn lại không ngoan? Mặc Thiên Trần vội vàng gắp đùi gà cho Cúc Như Khanh, mẹ cô nhất định sẽ hỏi ba A Côn gì. Cô phải ngăn miệng anh lại trước, không thì lại há miệng mắc quai. Như Khanh, Thiên Thiên có hay tùy hứng không? Quả nhiên, một lát sau, Lý Tỉnh Y hỏi Cúc Như Khanh. Mặc Thiên Trần mong đợi nhìn Cúc Như Khanh, Cúc Như Khanh nói. Có một chút, ba A Côn, Mặc Thiên Trần thấy một cái đùi gà không mua chuộc được anh, vội vã nháy mắt. Đừng nháy mắt, Như Khanh, Thiên Thiên tùy hứng thế nào? Lý Tỉnh Y muốn thẩm tra cô, Cúc Như Khanh nghiêm túc nói. Trần nói, muốn xa nhau, như vậy mới có cảm giác thần bí, tình cảm vợ chồng nhờ xa cách mới bền chặt. Ba A Côn, Mặc Thiên Trần trừng mắt. Ngay sau đó hiểu được tâm ý của anh tìm đại một cái cớ, lấp lía. Em mở chuyện hai người ở riêng đi, còn nói là độ tin dùng 100%, người đàn ông này đúng là nói dối mà không đỏ mặt. Thiên Thiên, sao bà A Côn có thể làm vậy? Lý Tỉnh Y lập tức dạy dỗ cô. Mặc Thiên Trần nói, bà A Côn chỉ muốn gia tăng niềm vui với Như Khanh thôi. Sau đó bà A Côn đã hỏi nhà xã hội học, chuyên gia nói. Những cô gái trẻ bây giờ thích những gì thần bí và mạo hiểm, bao gồm cả tình cảm. Kết hôn một năm tình cảm chưa thật sự chắc chắn, nếu không muốn nói là rất yếu ớt. Bây giờ quan niệm, thất niên chi dương, đã xưa cũ rồi. Chỉ cần một năm thôi có khi đã tan vỡ. Lúc đó bà A Côn cũng không biết Trần làm vậy là có ý gì. Sau mới biết cô ấy làm vậy cũng là vì hôn nhân của tụi bà A Côn. Vì thế, cũng do sơ suất nên mới gây hiểu lầm mọi người. Cúc Như Khanh nói một cách cứng cỏi, nhận trách nhiệm về phía mình. Thất niên chi dương, quan niệm xưa, ý nói đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua được cái ngưỡng 7 năm thì sẽ được xem là bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, còn ngược lại sẽ xa nhau vĩnh viễn, mãi mãi không thể tái hợp. Mặc Thiên Trần anh sắp xếp mọi việc thì công phu không ai bằng, anh nói mà khiến cô là người trong cuộc cũng muốn tin là thật. Lý Tỉnh Y tiếp tục dạy dỗ Mặc Thiên Trần, Thiên Thiên. Dù sao cũng là ba A Côn không đúng, ba A Côn làm việc mà không tính đến hậu quả trước sau. Hết năm nay, là ba A Côn đã 25 tuổi rồi, mà tính tình thì vẫn y như trẻ ba A Côn. Mẹ, mẹ đừng nói nữa mà, ba A Côn hiểu rồi. Cha, cha nói gì đi? Mặc Thiên Trần vội vàng cầu cứu Mặc Trấn Đông. Mặc Trấn Đông vỗ vỗ bả vai vợ. Anh đã sớm nói với em rồi, bọn trẻ bây giờ đều như vậy, khác với thế hệ chúng ta rồi. Huống gì Như Khanh là người có trách nhiệm, nó nhất định không mang hôn nhân ra làm trò đùa đâu. Cái em nói bây giờ là ba A Côn gái chúng ta mang hôn nhân ra làm trò đùa, không phải Như Khanh. Lý Tỉnh Ngư cắt đứt lời Mặc Trấn Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Thiên Trần đứng lên. Cha, mẹ đừng cãi nữa, là ba A Côn sai phải không? Bây giờ ba A Côn nhận lỗi, về sau ba A Côn sẽ không như thế nữa. Cúc Như Khanh cũng đứng lên, một tay ôm lấy bả vai Mặc Thiên Trần. Cha, mẹ, Trần còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi không chu toàn. Có ba A Côn ở đây, cha mẹ cứ yên tâm. Hôn nhân của tụi ba A Côn sẽ mãi mãi bền chặt. Mặc Trấn Đông nói, thôi đừng nói nữa, đừng vì chuyện tụi nhỏ mà làm ầm lên như vậy. Em xem, Như Khanh và Thiên Thiên đều là thanh niên xuất chúng. Anh cũng chuẩn bị giao lại công ty cho Thiên Thiên. Rồi cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới. Cha, cha mau đi đi. Mẹ ở nhà mãi cũng buồn bực. đi du lịch thì không phải ngày ngày suy nghĩ lung tung. Mạc Thiên Trần lập tức vỗ tay hoan hô, Lý Tỉnh Y cũng cười, dịu dàng nói, lại đẩy đề tài sang tôi rồi. Sau khi ăn tối ở Mạc Gia xong, trên đường về, Mạc Thiên Trần không nhịn được cảm kích anh. Như Khanh, cảm ơn anh giúp em trước mặt cha mẹ. Cảm ơn anh thế nào đây? Anh vẫn chuyên tâm lái xe. Sao cũng được, cô cười đến mặt mày cong lại. Cúc Như Khanh nói, sau này có tin tưởng anh không? Anh biết cái cô thiếu nhất chính là tin tưởng. Xin lỗi, Như Khanh, không phải em cố ý giấu anh. Em chỉ lo sau khi mẹ biết sẽ không chịu nổi đả kích. Sau này có chuyện gì em cũng sẽ nói cho anh biết. Em sẽ tin tưởng anh 100%. Mạc Thiên Trần thấy anh không chỉ không nói chuyện của bọn họ với cha mẹ cô, mà còn việc cớ để nói dối. Cúc Như Khanh gật đầu một cái. Tối nay về Vinh Agency nhé. Được, Mạc Thiên Trần lập tức đồng ý. Nhưng rất nhanh, cô lại cảm thấy không ổn. Như Khanh, em có thể không về đó bây giờ không? Tại sao? Cúc Như Khanh phanh gấp, gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Xe dừng lại đột ngột, Mạc Thiên Trần mém chốt nhảy lên, cô vẫn chưa hoàn hồn, nói. Như Khanh, anh đừng vội nóng giận, em chỉ lo, đã gặp được Bảo Bảo, nếu để bên ngoài biết em như vậy, thanh danh của anh không phải bị tổn hại rồi sao? Cúc Như Khanh vươn tay, vu, vốt ve gương mặt của cô, trong mắt em, anh là người đàn ông không có trách nhiệm vậy à, dĩ nhiên không phải. Như Khanh, không phải vậy, em không muốn liên lụy anh. Em sợ anh lại bị người khác chê cười. Mạc Thiên Trần gấp đến độ sắp khóc. Đúng là ngốc. Anh than một tiếng, rồi nặng nề nói. Anh nhắc lại lần cuối cùng. Em chỉ cần toàn tâm yêu anh. Những chuyện khác cứ để anh lo. Như Khanh, Mạc Thiên Trần cảm động. Lập tức rơi lệ. Có đồng ý với anh không? Anh nâng cằm cô lên. Ừ, Mạc Thiên Trần lập tức gật đầu. Em đồng ý. Như Khanh, anh thật không sợ em tổn hại đến thanh danh anh sao? Anh không lo sẽ bị bọn họ uy hiếp hoặc chê cười sao? Cúc Như Khanh nặng nề nói. Anh chỉ biết, anh sợ Trần giận anh, rồi bỏ anh theo người khác. Không đâu, không đâu, Như Khanh. Mạc Thiên Trần dưng dưng giải thích. Trước giờ em và Thần Phong đều trong sạch, em có thể dùng tính mạng để thề. Anh biết rồi, Cúc Như Khanh ngắt lời cô. Người đàn ông của cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có anh. Từ năm cô 18 tuổi đã rơi vào sinh mệnh của anh rồi. Còn sợ à, còn lo cái gì? Cô không hiểu, nha đầu ngốc, anh lau nước mắt trên mặt cô, đây là cử chỉ anh thương cô. Lại mắng em đần, cô tố cáo, em đúng là đần con gì? Anh tuyệt không rút lại mấy lời này. Cô lại cười, vì anh thích cô, thích người ngốc như cô. Cúc Như Khanh chuẩn bị khởi động xe, yên tâm về Agency, Cầm Du cũng nhớ em, chủ nhận muốn gặp Bảo Bảo, thì về lại biệt thự. Thật à? Mạc Thiên Trần cười vui vẻ. Anh gạt em à? Không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vui mừng đến không thể vui hơn. Cúc Như Khanh than nhẹ trong lòng. Trong lòng cô, ba A Côn gái mãi mãi luôn xếp thứ nhất. Trần, chút cực kiểu đi công tác với anh, không phải em sẽ thấy không ổn sao? Cúc Như Khanh chợt nhớ ra điều gì. Trước kia thì có, bây giờ thì không. Mạc Thiên Trần đáp anh. Anh không khỏi thất vọng. Tại sao? Mạc Thiên Trần vươn ngón tay trắng nõn ra, chọc chọc ngực anh, cười nói. Em biết rõ trong lòng anh không có cô ta làm gì anh cũng ghét, chỉ cần là cái mà Cúc Như Khanh không thích thì sẽ không bao giờ làm. Cúc Như Khanh không thể không mở to mắt nhìn cô. Trần, có lúc em ngốc đến mức bất trị, có lúc lại thông minh nhìn thấu được người khác. Em đây bề ngoài đần độn, bên trong thì ngược lại đấy. Mạc Thiên Trần khích lệ mình, hay lắm. Em bắt đầu khôn hơn rồi đấy. Anh nhẹ nhàng gõ lên đầu cô. Mạc Thiên Trần cười ha ha. Dĩ nhiên, chỉ cần có điểm tựa, em có thể làm bất kỳ chuyện gì. Anh ngưng mắt nhìn bộ dạng vui vẻ của cô. Dáng vẻ này rất giống Cúc Hoài Cần. Anh sẽ cho em thời gian thích nghi cuộc sống. Cho em thời gian yêu anh. Đến khi nào em toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh sẽ tặng em một món quà lớn. Thứ quý giá nhất trên đời này. Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn cô. Chân thành nói, Mạc Thiên Trần không hiểu nhìn anh, đôi mắt to chớp chớp, nói. Anh giúp em tìm ba A Côn gái, em đã cảm thấy đó là món quà quý nhất rồi, còn cái gì quý hơn nữa à, dĩ nhiên. Hai mắt anh tĩnh mịch, sâu không thấy đáy, cô có thương anh không? Cô nghĩ, cô đã yêu rồi. Hai người trở về biệt thự Agency, Mạc Thiên Trần đã lâu không gặp Cúc Cẩm Du. Khi cô ôm đứa bé thì đột nhiên cảm thấy trong lòng trống trải. Mẹ, sao giờ mẹ mới về? Cúc Cẩm Du nhìn cô. Mạc Thiên Trần hôn lên má cậu bé. Mẹ rất nhớ Cẩm Du, ngủ cũng mơ thấy. Sau này mẹ sẽ không đi nữa. Ngày nào cũng chơi với Cẩm Du, được không? Được, Cúc Cẩm Du cười vui vẻ. Cúc Như Khanh đứng một bên nhìn mẹ ba A Côn họ. Trong lòng ấm áp, người một nhà cuối cùng cũng đoàn viên, thật là hạnh phúc. Thiếu phu nhân, cô về rồi. Thím Lục đến đưa Cúc Cẩm Du đi tắm, vừa lúc nhìn thấy Mạc Thiên Trần về nhà. Thím Lục, cảm ơn thím đã chăm sóc Cẩm Du. Mạc Thiên Trần mỉm cười. Thím Lục vui vẻ nói, là công việc của tôi mà. Cẩm Du, mẹ cháu về nhà rồi, bây giờ đi tắm có được không? Để tôi đưa Cẩm Du đi tắm. Mạc Thiên Trần vội vàng nói. Ba A Côn tự tắm. Cúc Cẩm Du lớn tiếng nói. Ba A Côn là nam, mẹ là nữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Cách chương.